Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Đại Tiên Sở Câu Hoài. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tần Quân thì rốt cuộc cũng đã gọi là bắt được Như Lai, nhờ vào có Bồ Đề Sư Tổ kiếm được Niết Bàn Bồ Đề để có thể cứu được Liễu Nhược Lai. Ngoài ra thì việc Trúc Nghiên Khanh mang thai cũng là một niềm vui bất ngờ ngoài ý muốn, bởi vì thân thể cực viêm ma thần là rất khó có thể có được hậu đại. Tuy nhiên cái này cũng chưa thể khẳng định được là hậu đại của cực viêm ma thần, tại vì sau khi đẻ ra còn phải xem nó có được cái huyết mạch của cực viêm ma thần hay không nữa, đặc biệt phải là con trai mới được. Ngoài ra thì ở phần trước, Diệt Thế Yêu Đế cũng đã tấn công Thiên Tuyển Phủ làm cho nguy cơ của Tần Quân tăng cao, tại vì bọn họ cũng sắp phát hiện ra là người của Thánh Đỉnh năm xưa vẫn còn sống, đặc biệt là Diệt Thế Yêu Đế trước đó đã nhận Tần Quân là chiến thần Thánh Đỉnh rồi, cho nên nguy cơ đối với Tần Quân là rất lớn. Mặc dù là tạm thời Bồ Đề Sư Tổ ở đây, nhưng thứ nhất là điểm trung thành không đủ, thứ hai nữa là ở phía trên vẫn còn có người trấn áp được Bồ Đề Tổ Sư, ví dụ như các vị thánh nhân chẳng hạn. Và vì thế phần trước thì Tần Quân cũng quyết định sẽ cho Bạch Trạch và một số người nữa phục hồi thần ma đỉnh cao. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Tần Quân và Bạch Trạch đi vào một con hẻm nhỏ, khi xác nhận bốn phía không có ai, họ mới dừng lại. Tần Quân cười tủm tỉm mà hỏi, Bạch Ái Khanh, nếu chậm cho nàng phục hồi tu vi đỉnh cao, thì nàng có phản bội lại chậm không? Tần Quân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Trạch, trong lòng hơi dục dịch. Bạch Trạch trợn trắng mắt, tức giận nói, nếu bệ hạ nghi ngờ ta thì không cần phải giúp đâu. Nếu chỉ có nàng cao nhất ở Thiên Đình Đại Tần thì có lẽ trong lòng sẽ dạo dực. Nhưng giờ có Bồ Đề Sư Tổ tọa chấn ở Thiên Đình Đại Tần, Bạch Trạch cũng sẽ không làm gì. Huống chi nàng hiểu rõ địa vị của mình, tuy rằng túc trí đa mưu nhưng lại không thích hợp để làm đế hoàng. Làm đế hoàng thì phải có lòng quyết đoán, cứng rắn và phải gánh chịu mà được áp lực mà người thường không thể tưởng tượng. Nguyên của Thiên Đình Đại Tần phạm sai lầm lớn sẽ ghi vào danh nghĩa của Tần Quân. Thần tiên đến tấn công, người khác thì có thể trốn, nhưng hắn dù có muốn trốn cũng không thoát, bởi vì thần tiên sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ và truy sát hắn. Không chỉ có Thiên Đình Đại Tần mà những thế lực khác cũng vậy. Hễ đắc tội với kẻ địch mạnh thì người cầm quyền mới là người dễ bị ghi hận nhất. Tần Quân liền mỉm cười nói, nếu như nàng trở thành ái phi của trẫm thì tốt biết mấy. Tần Quân lúc này âm thầm ra lệnh, cho Bạch Trạch phục hồi thần ma đỉnh cao đi. Bạch Trạch sửng sốt, lỗ tai đỏ ửng. Trong các kiếp luân hồi nàng đã được tỏ tình không biết là bao nhiêu lần, nhưng chỉ có lần này làm cho tim nàng đập loạn lên. Bạch Trạch theo bản năng hé môi định từ chối, nhưng trên đầu Tần Quân bỗng nhiên xuất hiện một lỗ đen, nhanh chóng hút nàng vào. Tần Quân ngước nhìn bầu trời mà lẩm bẩm, Bạch Trạch ơi là Bạch Trạch, tuyệt đối đừng có làm cho trẫm thất vọng. Tần Quân lắc đầu cười, xoay người định đi tìm Dương Tiễn. Hoang mạc vô tận chiếm lĩnh đất đai cả trăm vạn dặm, phía cực bắc dựng lên hai cây cột đá cao cả trăm trượng, có hai con rồng xoay quanh cột đá toát ra hơi thở hoang dã. Một nam nhân mặc áo trắng đứng trên đỉnh cây cột đá, mái tóc dài tung bay, khuôn mặt như bạch ngọc, mặt mày góc cạnh rõ ràng, giữa trán còn có đốm sáng màu lam, toát ra vẻ tôn quý uy nghiêm. Áo trắng lại khảm thủy tinh trắng, trán thì đeo ngọc hoàn. Nam nhân này lẩm bẩm, Diệt Thế Yêu Đế chiến thần. Nam nhân này chính là người của Thiên Ngoại, tên là Sở Câu Hoài, đến từ cổ tiên giới. Sở Câu Hoài mới đến phương thiên địa này để điều tra Thiên Tuyển Phủ, không ngờ lại gặp Diệt Thế Yêu Đế đánh lén Thiên Tuyển Phủ. Phải nói là Diệt Thế Yêu Đế quá xui, đổi lại là lúc khác thì có lẽ Thiên Tuyển Phủ đã bị gã tiêu diệt hoàn toàn. Giữa hai cây cột đá liền nổi lên gợn sóng, rồi có năm nam nhân đi ra, dẫn đầu là một lão nhân mặc áo xám có chống gậy có tên là Lâu Nam. Lâu Nam nhìn Sở Câu Hoài cung kính nói, Đại Tiên đã mở đường nối với thượng giới. Sở Câu Hoài nhìn xuống lão lạnh lùng nói, giờ ta đi được hay sao? Ta đi rồi thì sợ là Thiên Tuyển Phủ cũng mất. Năm người cầm quyền của Thiên Tuyển Phủ thật lúng túng và thầm tức giận, không phải là giận Sở Câu Hoài mà là thù hận Diệt Thế Yêu Đế kia. Lâu Nam dè dặt hỏi, Đại Tiên muốn làm gì? Về mặt Sở Câu Hoài chào phúng hỏi, Tần Thánh Đế đó thực sự là chiến thần chuyển thế hay sao? Thánh Đế thật là không biết trời cao đất rộng. Lâu Nam cẩn trọng trả lời, trong mắt hấp háy không biết là nghĩ gì. Nghe nói là đúng, Diệt Thế Yêu Đế đã từng quỳ lại Tần Thánh Đế. Sở Câu Hoài liền hử lạnh một tiếng, giờ Tần Thánh Đế đang ở đâu? Diệt Thế Yêu Đế bị trọng thương chắc chắn sẽ đi tìm Tần Thánh Đế. Dám làm trái ý chí của thần tiên, Thánh Đế Phong và Tần Thánh Đế đều phải chết. Có sợ Diệt Thế Yêu Đế và Tần Thánh Đế liên hợp hay không ư? Đùa sao? Nơi này chỉ là một tiểu thế giới bị phong kín, không thể nào có tồn tại được mạnh hơn gã. Lâu Nam nói với một nam nhân trung niên đứng bên cạnh. Lệ Thanh, hay mằng đại tiền đi thiên đỉnh đại tần. Nam nhân trung niên kia liền chắp tay đáp tuân lệnh. Nam nhân trung niên này mặc áo lam, lưng đeo loan đao, khuôn mặt kiên nghị, râu dài tung bay, giống như một vị hiệp khách tuấn tú. Lệ Thanh mang sở câu hỏi bay lên trời rồi trong chớp mắt liền biến mất. Một gã thanh niên mặc áo trắng mở miệng hỏi, phủ chủ, tần thánh đế chẳng phải là thiên tài mà thiên tuyển phủ chúng ta đã chọn được từ trước sau. Vẻ mặt cung kính khiêm tốn của Lâu Nam biến mất, thay thế bằng một nét tàn nhẫn. Lâu Nam lạnh lùng nói, sở câu hỏi này quá cuồng vọng, không thèm để thiên tuyển phủ chúng ta vào mắt. Lần này cho hắn đụng đầu vào tường, huống chi rất có thể tần thánh đế là phái diệt thế yêu đế đến đây, tốt nhất để cho cả hai người lưỡng bại câu thương đi. Ba người thanh niên áo trắng giờ đã hiểu, kính nể nhìn Lâu Nam. Về ngoài thiên tuyển phủ thì làm việc cho thần tiên, nhưng bọn họ lại sinh trưởng ở trong mảnh thiên địa này, luôn gai mắt với dáng vẻ cao cao tại thượng của đám thần tiên. Cầu tiên giới sẽ ngẫu nhiên phái đặc sứ đến để khảo sát mảnh thiên địa này, có lúc là cách trăm năm, nhưng có đôi khi cách cả ngàn năm. Đám người thiên mệnh đại đế, cửu u âm đế dù là thành danh đã lâu, nhưng rất ít khi chiến đấu với người ta. Họ điệu thấp khiến cho thiên tuyển phủ luôn âm thầm để ý. Lâu Nam thì thào, trời cũng sắp thủng rồi. Ba người khác liền biến sắc mặt. Thủng trời, phá trời. Hai chữ này đủ làm tất cả sinh linh trong thiên địa phải biến sắc, thậm chí là chọc giận tới cả thần tiên. Lâu Nam nhìn về hướng chân trời mà lẩm bẩm. Thiên mệnh đại đế, ngươi là nhân vật chính trong thiên địa thời đại này, đừng có khiến ta thất vọng. Lâu Nam đã chứng kiến thiên mệnh đại đế vươn lên. Trước kia có bao nhiêu thiên kiêu đều trở thành xương trắng trên con đường vô địch của gã. Lâu Nam biết rõ thiên mệnh đại đế mạnh cỡ nào và cũng biết mục tiêu của gã. Vì vậy thiên mệnh đại đế và thiên tuyển phủ đã sớm thông đồng với nhau, chẳng qua Lâu Nam không có nói cho bọn thuộc hạ mà thôi. Thiên tuyển phủ dù có lớn nhưng chỉ có Lâu Nam là liên lạc được với thần tiên. Lâu Nam luôn giấu giếm tu vi người mạnh nhất thiên địa này, thần tiên còn tưởng rằng người mạnh nhất chỉ cỡ đại la chí tiên cảnh viên mãn, nhưng thật ra không phải. Ở thiên đình đại tần trong phủ của nhị lang, cả người Dương Tiễn run lên bẩn bật biểu tình kích động, ngồi trước mặt gã đang là tần quân. Dương Tiễn run giọng hỏi, về hạ nói có thật không? Nhìn chí tôn pháp nhãn trên mặt bàn làm tim của Dương Tiễn đập nhanh, trong vô hình Dương Tiễn cảm giác được chí tôn pháp nhãn và thiên nhãn của gã vô cùng phù hợp với nhau. Nếu có được nó thì tu vi của gã sẽ tăng vọt lên về chất. Nhưng Dương Tiễn không dám tin là tần quân sẽ tặng chí bảo như vậy cho mình, làm trong lòng gã vô cùng cảm động. Tần quân tức giận nói, vớ vẩn, nếu không thì chẳng tự mình đến đây làm gì. Dương Tiễn kích động quỳ xuống tạ ơn thánh ân. Tần quân liền nâng nghi dậy, làm bộ giận dữ nói, không lẽ người nghĩ chẳng đã quên tình cứu mạng ngày xưa sao? Dương Tiễn hết sức lúng túng, trong ngực sôi trào máu nóng, dõng dạc nói, thân xác này của mặt tướng sẽ khai cương quách thổ vì bệ hạ, muôn lần chết cũng không chối từ. Tần quân phất tay cười nói, người đã nói câu này nhiều lần rồi, chí tôn pháp nhãn có thể cho người đột phá lên đại la kim tiên, nam vực thiên thế giới không chịu nổi thiên kiếp như thế, người hãy đi ra ngoài tìm một chỗ không người mà độ kiếp. Dương Tiễn thầm hổ thẹn, đứng dậy cầm chí tôn pháp nhãn hành lễ lần nữa với tần quân rồi bay đi. Chờ Dương Tiễn rời khỏi, tần quân mới đứng lên duỗi lưng cười nói, hòa bình thật dễ làm cho con người ta chây lười ra. Sau khi thắng trận chiến ở Tây Vực thì tần quân tạm thời không cần ra ngoài. Chiến tranh của thiên đình đại tần đã giảm bớt nhiều, mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Nhưng tần quân cứ cảm thấy bứt rứt, chiến đấu mạo hiểm mới sướng, mặc dù kinh tâm động phách nhưng nó không thấy nhàm chán. Đôi lúc tần quân nghi ngờ bên trong mình là một kẻ cuồng chiến đấu. Tin tức diệt thế yêu đế đánh lén thiên tuyển phủ lan ra, qua một ngày đã chuyển khắp mấy trăm vực, rồi có xu hướng lan đến cả tầng chót ở giới tu hành. Tại thế của chiến tranh hiện giờ, ngay cả tu sĩ Hoàng Triều cũng nghe được thấy việc lớn của thiên hạ. Đương nhiên vương quốc thì kém một chút, tu sĩ của vương quốc chỉ lo chăm chăm vào cường giả oai phong một cõi của Hoàng Triều, đó là sự ngăn cách của giai cấp. Tần quân ở trong thư phòng rất là nhức đầu, cái vụ diệt thế yêu đế này khiến sinh linh đầu bái và thiên đình đại tần càng lúc càng ít, có người còn từ chức rời đi. Lưu Bao Ôn nghiêm túc nói, cứ tiếp tục thế này thì không hay đâu bệ hạ. Mới một ngày ngắn ngủi mà nam vực thiên thế giới đã có ngàn vạn tấu chương xin từ chức, càng đừng nói sở dưới thế gian. Khương Tử Nha, Thái Bạch Kim Tinh và Thân Công Báo thì sắc mặt khó coi, không ngờ vừa trải qua trận chiến Tây Vực đã phải nghênh đón một đại kiếp nạn như vậy. Tần quân cười tủm tỉm hỏi, vậy phải làm thế nào? Bốn vị quan văn từ nhị phẩm trở lên nhìn nhau, Thái Bạch Kim Tinh cẩn thận nói, hay là chiếu cáo thiên hạ rằng chúng ta và diệt thế yêu đế không có liên quan gì nhau? Diệt Thế Ưu Đế tìm đường chết khiêu khích Thiên Tuyển Phủ làm bọn họ hận ngứa răng. Bọn họ nghi ngờ phải chăng Diệt Thế Ưu Đế cố ý quỷ lại Tần Quân ở trước mặt Cửu U Âm Đế là để dẫn họa Giang Đông. Lưu Bá Ôn, Khương Tử Nha và Thân Công Báo gật đầu. Giờ cách tốt nhất là phải phủi sạch quan hệ. Bọn họ chưa biết gì về thực lực của thần tiên, không chi chuyện này vốn không có liên quan đến Thiên Đỉnh Đại Tần. Quá môi của Tần Quân cong lên hỏi, các người sợ sao? Một côi làm bốn gã văn thần liếc nhau không biết nói gì, quả nhiên là vậy. Tần Quân mà họ biết, khinh thường trốn tránh. Tần Quân đập bàn quyết định không cho phép phản bác, mọi thứ như cũ, thần đến thì giết thần mà tiên đến thì thí tiên. Tần Quân vốn là muốn đối đầu với thần tiên thì sao có thể hèn nhát được, huống chi chưa chắc thần tiên là sẽ giận chó đánh mèo tới Thiên Đình Đại Tần, dù có thật Tần Quân cũng chả sợ. Thiên Đình Đại Tần ngày nay nhân tài đông đúc, Tần Quân không tin là đám thần tiên sẽ mạnh mẽ vượt ngoài tưởng tượng, không thì tại sao lúc trước lại bị Cơ Vĩnh Sinh giết chết cả đống. Cơ Vĩnh Sinh lúc này nhảy ra khoe, đó là vì ta quá mạnh, bắt cái đồ mặt dày. Tần Quân không thèm quan tâm đến Cơ Vĩnh Sinh, mắt hắn sáng rực lên nhìn bốn người Lưu Bá Ôn. Thiên Đình Đại Tần chưa bao giờ sợ chiến, chúng ta chỉ có thể là kẻ xâm lược chứ không thể là kẻ phòng ngự. Bốn người Lưu Bá Ôn tinh thần rúng động, chắp tay, hành lễ mà không khuyên nữa. Tần Quân liền dở tấu chương ra xem, Tây Vực sao rồi, có gặp rắc rối gì không? Lúc này Khương Tử Nha cười nói, Khổng Minh hồi âm, hết thảy chỉnh chu trật tự, tiếp theo chỉ cần liên tục phái binh trấn áp các nơi quanh Tây Vực, không lâu sau thì Tây Vực sẽ chính thức thuộc về Thiên Đình Đại Tần. Tây Vực dù gì cũng là một vực đất rộng của nhiều, không phải chỉ diệt mỗi Phật môn là có thể thu phục được. Chư hầu các nơi nhiều người cũng muốn thừa dịp loạn nổi lên, còn họ ở trong mắt Thiên Đình Đại Tần thì như trẻ con đánh nhau thôi, không có sức uy hiếp gì. Tần Quân liền gật đầu nói, việc điều binh khiển tướng thì các người tự sắp xếp, chậm yên tâm. Tần Quân dám nói câu này là vì đã xem mức độ trung thành của các cựu thần trọng thần, đều trên 95 điểm cả, cho nên hắn hoàn toàn yên lòng. Theo như hệ thống nói thì mức độ trung thành giảm xuống dưới 50 thì thần ma mới nói dối, hai mặt, giảm xuống 0 điểm thì chắc chắn làm phản. Bốn người Lưu Bá Ôn gật đầu, liếc thấy sự cảm động trong mắt của đối phương. Hùng chủ đều có điểm chung là hay nghi kỵ, nhưng Tần Quân trước nay đã dùng người thì không nghi, mà nghi người thì không dùng, khiến bọn họ cảm động và khâm phục. Bỗng nhiên, có tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, Bạch Trạch phục hồi thần ma đỉnh cao đã sắp trở về. Mắt của Tần Quân sáng rực đứng dậy ra khỏi thư phòng, và bốn người Lưu Bá Ôn cũng lật đật theo sau, tưởng là xảy ra chuyện lớn gì mà khiến Tần Quân vội vã như vậy. Ra quảng trường phía trước cung điện, trên đầu Tần Quân hiện ra một cái lỗ đen. Bạch Trạch chậm rãi đi ra, ăn mặc cũng không có nhiều thay đổi, vẫn là áo lông cừu trắng, tóc đen dọc theo gò má, khuôn mặt tuyệt trần lạnh lùng, ngoài vẻ thiếu nữ nhưng lại toát ra khí chất chín chắn, khiến các nam nhân nhìn một cái thôi là khó rời tầm mắt. Tần Quân thầm thúc giục, mau đưa bảng liệt kê thuộc tính của nàng ra. Bạch Trạch phát ra khí thế nhẹ nhàng nhưng cũng làm Tần Quân nổi da gà, chắc chắn là nàng đã trở nên cực mạnh. Bạch Trạch là yêu thần, chủng tộc là thần thú, tu vi là đại la thủy tiên cảnh sơ kỳ, công pháp là vạn linh thông pháp, thần thông là biết thiên hạ, thuộc tính đặc biệt gặp giữ hóa lành, tăng khí vận cho ký chủ, mức độ trung thành 99/100. Đại la thủy tiên cảnh sơ kỳ, Tần Quân dùng mình trong lòng thầm thít gào, lại có cảnh giới mới xuất hiện rồi. Đại la có ba cảnh là đại la kim tiên, đại la chí tiên và đại la thủy tiên. Không ra ngoài dự đoán của Tần Quân, Bạch Trạch đã vượt qua đại la chí tiên cảnh. Bốn người Lưu Bá Ôn không nhìn thấu được cảnh giới tu vi của Bạch Trạch, nhưng họ cảm nhận được uy áp của nàng phát ra. Uy áp này không thua gì khi họ phải đối mặt với Hình Thiên. Bốn người liền tròn xoa con mắt. Không lẽ bệ hạ lại khiến cho Bạch Trạch biến mạnh sao? Việc Tần Quân có thần thông vô thượng cho người ta biến mạnh đã không còn là bí mật. Đương nhiên, nó chỉ giới hạn trong cao tầng của Thiên Đình thôi. Mây sấm tụ tập trong vòng mấy vạn dặm tràn ngập uy áp hủy thiên diệt địa, khiến cả vạn vật sinh lòng sợ hãi. Sở Câu Hoài, Lệ Thanh trưởng lão của Thiên Tuyển Phủ từ chân trời bay tới. Hai người cau mày, uy áp này rõ ràng là có người sắp đột phá Đại La Kim Tiên. Sở Câu Hoài lẩm bẩm, thú vị, không ngờ lại tình cờ gặp người đột phá Đại La Cảnh. Ở trong thế giới mà thần tiên khống chế thì Đại La Cảnh đã xem như là cao thủ, dù cho là ở cổ tiên giới cũng vậy. Chẳng qua là cổ tiên giới thì có nhiều cao thủ Đại La Cảnh hơn. Lệ Thanh cũng khá là tò mò, vì vùng này đã rất gần Thiên Đình Đại Tần, không lẽ Thiên Đình Đại Tần lại có cường giả đột phá sao? Thật là một đám biến thái. Bay rất nhanh, chốc lát sau đã thấy hơi thở của người độ kiếp. Thiên lôi cuồn cuộn giáng xuống khiến vạn thước quanh người đó đã bị san bằng. Áo giáp bị sét đánh cháy đen, nhưng thân hình thẳng tắp, khiến người ta sợ hãi là giữa trán hắn có một con mắt, rõ ràng chính là nhị lang thần Dương Tiễn. Sở Câu Hoài chợt khựng lại, nhíu mày lẩm bẩm, ủa, hơi thở này là... Trên người Dương Tiễn phát ra hơi thở làm cho Sở Câu Hoài quen thuộc, dường như đã cảm nhận được ở đâu đó. Sở Câu Hoài tim đập trinh run, kinh khủng nhìn Dương Tiễn, rõ ràng chỉ đột phá Đại La Kim Tiên, nhưng tại sao lại phát ra hơi thở làm cho Đại La Chí Tiên như gã cũng cảm thấy khủng hoảng. Lệ Thanh nhanh chóng chú ý tới con mắt thứ ba của Dương Tiễn. Con mắt kia, Chí Tôn Pháp Nhãn. Sở Câu Hoài cũng thấy, gã nhìn Chí Tôn Pháp Nhãn chằm chằm, dường như nghĩ đến cái gì liền biến sắc. Trong lòng Sở Câu Hoài dậy lên sóng thần. Không lẽ hắn là người của gia tộc đó? Không thể nào, sao hắn xuất hiện ở đây được? Sắc mặt của Sở Câu Hoài liên tục biến đổi, ghen tị, khủng hoảng, lo lắng nhìn Dương Tiễn. Lệ Thanh liền dè dặt hỏi, Đại Tiên, chúng ta có tiếp tục đi tới không? Lệ Thanh không muốn Sở Câu Hoài quấy nhiễu Dương Tiễn đột phá. Đứng ở góc độ của Thiên Tuyển Phủ thì cường giả trong thiên hạ đều là con dân của họ. Họ có thói quen xem mình là tiên, cho nên không nỡ để Sở Câu Hoài làm hại con dân của mình. Huống chi hơi thở của Dương Tiễn khá là kỳ lạ. Chí Tôn Pháp Nhãn của Dương Tiễn bắn ra ánh sáng đỏ, nhanh chóng lớn mạnh đến hơn 10 trượng, tựa như pháo ngập trời bắn ra, hướng vào mây sấm, dọc đường còn tạo ra từng vòng khí lưu, hình ảnh cực kỳ đồ sộ. Bùm! Mây lôi thiên kiếp bị ánh sáng đỏ bắn thủng, thiên lôi bị đánh tan, lôi quang chói lòa. Sở Câu Hoài và Lệ Thanh biến sắc, phá thiên kiếp. Con mắt của người này tuyệt đối có lai lịch phi phàm. Dương Tiễn không chú ý tới bọn họ, lúc này gã rất hưng phấn vì cảm giác rõ ràng pháp lực liên miên không ngớt ở trong Chí Tôn Pháp Nhãn dùng mãi không hết. Từng luồng sáng đỏ bắn ra đánh cho mây sấm bao trùm cả trăm dặm thủng lỗ chỗ như cái sàng. Dương Tiễn hưng phấn thầm nghĩ, mạnh quá. Cảnh giới của Dương Tiễn chính thức bước vào Đại La Kim Tiên. Tu vi tăng lên vùn vụt, pháp lực tăng vọt. Sở Câu Hoài và Lệ Thanh ở phía xa rung động mà nhìn vì họ phát hiện Dương Tiễn vẫn đang đột phá. Từ Thái Ất Huyền Tiên cảnh viên mãn đột phá Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ mà vẫn còn tiếp tục đột phá sau. Ui, hai người hít vào một hơi khí lạnh, người như vậy tuyệt đối phải là thiên kiêu. Bọn họ lại không biết rằng Dương Tiễn chỉ là Thái Ất Huyền Tiên cảnh hậu kỳ, gã đã đột phá hai tiểu cảnh giới nhưng vẫn đang tăng lên vùn vụt như ngồi hỏa tiễn. Mắt của Sở Câu Hoài nóng rực nhìn Dương Tiễn, đi xem thử. Lệ Thanh nhức cả đầu, nếu Sở Câu Hoài muốn con mắt của Dương Tiễn thì gã cũng không thể xen vào. Mặc dù Thiên Tuyển Phủ vì bảo vệ phương thiên địa và truyền đạt ý chí của thần tiên, nhưng mà Sở Câu Hoài này là tiên, Lệ Thanh không dám ngăn cản. Từng đợt thiên lôi đánh xuống, tuy bị ánh sáng đỏ của Chí Tôn Pháp Nhãn bắn phá, nhưng còn chút lôi điện vặn vẹo giáng xuống người Dương Tiễn, khiến cả người gã đẫm máu. Có đội tù sĩ bay tới, bọn họ mặc áo dài màu lam trắng thống nhất. Một nam nhân trung niên dẫn đầu, vóc dáng gầy gò, tóc tai cột ở sau đầu, trên eo còn dắt trường kiếm, mày kiếm nhíu chặt lại, toát ra áp lực của người bề trên. Nam nhân trung niên nhíu mày hỏi, người này đang độ thiên kiếp Đại La cảnh. Người này tên là Cơ Như Ý, xếp hạng 8 trên hùng chủ bảng. Yêu tổ vốn là xếp hạng 8 nhưng mà đã chết, vì vậy gã được chen lên. Hùng chủ bảng là bảng xếp hạng được tính theo thực lực cá nhân và thế lực của hùng chủ. Cơ gia thì thua xa Yêu Khư, thực lực cá nhân của Cơ Như Ý thì lại mạnh hơn Yêu Tổ. Tồn tại đệ nhất có thể đấu tranh giành hạng nhất hùng chủ bảng như Đông Hoàng Thái Nhất thì vì quá điệu thấp, chiến tích không nhiều. Mệnh Cơ Các thì phụ trách kiểm tra và đánh giá gã hơi thấp. Nói một cách đơn giản thì thi đấu thứ hạng hùng chủ bảng đa số là phải dựa vào chiến tích. Mệnh Cơ Các không phải là một hệ thống mà cái gì cũng biết. Sau khi đánh bại Như Lai Tây Vực thì thứ hạng của Tần Quân trên hùng chủ bảng bay vọt. Nhưng hùng chủ bảng còn chưa đổi mới. Lệ Thanh lúc này cũng phát hiện ra nhóm người Cơ Như Ý sắc mặt kỳ lạ. Sao bọn họ lại đến? Không lẽ? Chẳng lẽ Cơ Như Ý đến tìm Tần Quân? Tần Quân thực sự là chiến thần chuyển thế sao? Thánh đình chưa có bị hủy diệt hoàn toàn sao? Lệ Thanh suy nghĩ lung tung nhưng hết sức căng thẳng. Đối với thần tiên thì thánh đình là điều cấm kỵ. Còn Sở Câu Hoài thì là tiên. Rất nhanh Dương Tiễn bắt đầu trùng kích Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ. Hệ thống từng nói là Chí Tôn Pháp Nhãn ít nhất cho Dương Tiễn đột phá Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ, nhưng với thiên phú của gã thì có lẽ càng mạnh hơn. Có người sinh ra là vì biến mạnh, Dương Tiễn chắc chắn nằm trong số đó. Thiên phú của gã có lẽ không bằng được Tôn Ngộ Không, nhưng nhìn khắp thiên địa này cũng xem như một người nổi bật. Là cộng thêm với đấu trí cường đại, nếu Dương Tiễn đột phá Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ thì sẽ càn quét Đại La Kim Tiên cảnh dễ dàng. Cờ Như Ý trầm giọng hỏi, hắn là ai? Nam nhân khí độ nhỏ nhã sau lưng Cơ Như Ý mỉm cười. Bà còn mắt mà thần võ như vậy thì 89/10 là nhị lang thần Dương Tiễn của Thiên Đình Đại Tần. Thiên Đình Đại Tần nổi tiếng là có nhiều cường giả, như Bồ Đề Tổ Sư, Hình Thiên, Hậu Nghệ, Tể Thiên Đại Thánh quá nổi bật, cho nên cái tên Dương Tiễn bị át đi, chỉ có các vực chung quanh là đồn nhiều về gã. Nam nhân nhỏ nhã này nhận ra Dương Tiễn thì đủ thấy trước đó họ đã làm nhiều cuộc điều tra. Cơ Như Ý mỉm cười nói, nhị lang thần, lớn lối thật. Cơ Như Ý bỗng nhìn Lệ Thanh đứng ở một bên, nhăn cái mày kiếm lại, theo bản năng nhìn sang Sở Câu Hoài đứng bên cạnh. Cơ Như Ý nghi hoặc thầm nghĩ, ta không nhìn thấu tu vi của người này. Cơ Như Ý biết Lệ Thanh là một trong các trưởng lão của Thiên Tuyển Phủ, còn hắn chưa từng gặp Sở Câu Hoài, nhưng đứng cạnh Lệ Thanh thì chắc chắn thân phận không đơn giản. Không lẽ là cường giả được Thiên Tuyển Phủ mới bồi dưỡng gần đây? Cơ Như Ý trong lòng không thầm suy đoán. Không ai biết Thiên Tuyển Phủ mạnh cỡ nào, nhưng 10 vạn năm đúc nội tình vượt xa tưởng tượng của người thường. Dương Tiễn giống to, phá cho ta. Ánh sáng đỏ bắn ra từ Chí Tôn Pháp Nhãn biến lớn cả trăm trượng như cây cột chống trời, phóng thẳng lên tầm mây. Đám tu sĩ của Cơ gia đứng sau lưng của Cơ Như Ý hết cả hồn. Từng tầng mây bị ánh sáng đỏ của Chí Tôn Pháp Nhãn xuyên thủng, gió lốc tàn phá cả thiên địa khiến người ta sợ hãi, mặt đất rung rinh, uy áp của Đại La Kim Tiên cảnh tàn phá cả thiên địa. Pháp lực trong người Dương Tiễn thế như chẻ tre tăng vọt không thể dừng lại. Từng đợt gió giết quanh người hắn cộng thêm cơ thể đẫm máu trông giống như ma thần nhập thân. Thần ma chỉ trong một ý niệm mà thôi. Dương Tiễn ngửa đầu gầm lên, không đủ, ta muốn càng mạnh hơn. Âm thanh chấn động bát phương cuốn sạch cả thiên địa. Tu sĩ của Cơ gia rung động, còn Cơ Như Ý nhau mắt lại, hắn bị Dương Tiễn làm cho kinh diễm. Lệ Thanh thầm giật mình, người này rốt cuộc có lai lịch gì, tại sao trước kia gã chưa từng nghe qua. Sở Câu Hoài thì siêu cấp kích động, thầm rít gào, chắc chắn là con cái của cái gia tộc đó, tần nhãn này trong 3000 thế giới cũng khó mà tìm ra được loại thứ hai. Dương Tiễn yếu xìu trong mắt Sở Câu Hoài, nhưng Chí Tôn Pháp Nhãn làm gã rợn cả tóc gáy. Tưởng tượng địa vị của gia tộc kia ở trong cổ tiên giới khiến cho Sở Câu Hoài hưng phấn muốn chết. Nếu giao Dương Tiễn về cho gia tộc đó thì gã có thể thuận thế ôm một cái đùi to. Bùm! Ý thế của Dương Tiễn lại bùng nổ, ba con mắt phát ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh chiếu sáng cả thiên địa. Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ, tiên kiếp còn chưa tan, nó vẫn cuồn cuộn kéo đến, gã còn có thể tiếp tục đột phá. Đám tu sĩ Cơ gia mới tới đều sao động, còn họ ít khi thấy có người liên tục độ kiếp như vậy, cho dù là tiểu yêu nghiệt trong Cơ gia cũng không thể làm được. Dương Tiễn đã chú ý xung quanh đang có người nhìn mình chằm chằm, hơi thở không yếu, đặc biệt là Sở Câu Hoài đem đến một cảm giác như mãnh thú hồng hoang, làm trong lòng Dương Tiễn lạnh lẽo. Thế nhưng, hắn không sợ hãi, nơi này cách Thiên Đình Đại Tần không xa, nếu như bùng nổ chiến đấu thì cường giả của Đại Tần sẽ cảm ứng được chạy đến hỗ trợ. Gã muốn đột phá tiếp, đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ. Chí Tôn Pháp Nhãn liên tục bắn ra từng luồng sáng đỏ không gì sánh kịp, xua tan thiên lôi đang đi đùng giáng xuống. Ở Nam Vực Thiên Thế Giới, chỗ Thánh Đế Phong, Tần Quân đứng trên vách đá ngắm nhìn về phía chân trời, Bạch Trạch đứng ở phía sau. Nàng đột phá Đại La Thủy Tiên cảnh nhưng không phản bội, mức độ trung thành vẫn là 99, kém một điểm là hết dạ trung thành, có thể đóng gạch. Bạch Trạch tò mò hỏi, Dương Tiễn đang đột phá Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, bệ hạ đã cho hắn cái gì vậy? Dương Tiễn đột phá quá mãnh liệt khiến cho Bạch Trạch cũng phải kinh thán. Tần Quân nửa xoay người lại nhìn nàng mỉm cười nói, một bảo bối nhưng không thể cho nàng biết. Bạch Trạch bĩu môi không hỏi nữa, nàng đến Đại La Thủy Tiên cảnh sơ kỳ đã trở thành cường giả số 1 của Thiên Đình Đại Tần. Bồ Đề Tổ Sư thì ở Song Nam Tận Hải, hắn không tham gia vào Thiên Đình Đại Tần. Tần Quân liền rời đổi đề tài mỉm cười hỏi, chấm muốn nạp nàng làm thánh phi, rốt cuộc có đồng ý hay không? Trước khi Bạch Trạch đột phá, Tần Quân đã mờ mịt lộ ra ý này. Bạch Trạch nghiêng đầu không trả lời, nhưng Tần Quân chú ý tới vành tai của nàng đỏ ửng. Bạch Trạch ai oán nói, bệ hạ muốn nữ nhân gì chỉ cần ngoắc tay, cần gì phải cứ tìm ta. Nghe giọng nói thật khó mà phỏng đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, Tần Quân nhún vai. Thiên hạ thì có rất nhiều nữ nhân, nhưng lại chỉ có một Bạch Trạch thôi. Tần Quân nói rất nhẹ nhàng nhưng làm trái tim của Bạch Trạch rung rinh. Bạch Trạch quay đầu lại nghiêm túc nhìn Tần Quân. Khi hắn tưởng là sắp thành công thì nàng chậm rãi nói, muốn ta gả cho bệ hạ cũng được, bệ hạ phải biểu hiện ra thực lực. Tần Quân nghi hoặc hỏi, Thiên Đình Đại Tầm của chúng chẫm còn không đủ cường thịnh sao? Cô nương này rốt cuộc có dã tâm lớn cỡ nào? Bạch Trạch nhoẻn miệng cười, cười đẹp đến không thể tả được. Nếu bệ hạ có thể đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất thì ta làm thánh phi của người. Đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, nếu ký chủ đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất sẽ có được một lần chỉ định triệu hoán thần ma, một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần cơ hội phó bản, một lần rút thăm trúng thưởng. Cùng lúc đó Bạch Thạch sẽ trao chọn con tim cho ký chủ, Oze. Tần Quân ngây người giây sau liền chửi thề, đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất, tao không kêu chẫm hái con mẹ nó mặt trời xuống tặng nàng luôn đi. Tần Quân suýt thì nhảy cẫng lên. Bạch Trạch nhìn vào mặt Tần Quân buồn bực, liền che miệng cười khẽ khiêu khích hỏi, như thế nào, bệ hạ sợ sao? Tần Quân hử lạnh một tiếng, sợ cái rắm, cả đời trẫm còn không biết chữ sợ nó viết như thế nào đây, nhưng không phải trẫm mù chữ đâu. Trong lòng Tần Quân thì lại mếu máo, xin lỗi nha, Đông Hoàng, vì thánh phi của trẫm, người lại phải nếm mùi thất bại rồi. Tần Quân bi thương thầm nghĩ, tuy bây giờ hắn còn rất xa mới đối kháng lại được Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng rồi sẽ có ngày hắn dẫm Đông Hoàng dưới chân thôi. Bạch Trạch nghiêm túc nói, thánh đế đã nói thì phải giữ lời, bệ hạ nhất định phải đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất. Tần Quân cạn lời không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ Đông Hoàng Thái Nhất và Bạch Trạch có bí mật gì không thể cho ai biết sao? Bạch Trạch nhìn thấu âm u trong lòng hắn, tức giận nói, ta và Đông Hoàng Thái Nhất là trong sạch, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất là chủ công kiếp trước của ta, ta muốn chứng minh cho mình thấy nam nhân mà mình đang đi theo không thua kém gì hắn. Nghe được câu này thì Tần Quân còn biết nói gì hơn, đương nhiên thề thốt đảm bảo, ta thề, ta hứa, ta đảm bảo. Tần Quân hào hùng nói, chấm hứa với nàng có ngày sẽ cho nàng thấy tư thái chấm ngạo nghễ đứng trên đầu của Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất là chạy ra từ hệ thống làm ký chủ thì Tần Quân không tin sau này mình còn không xử được gã. Đông Hoàng Thái Nhất, nhà ngươi thì mạnh thật, nhưng đánh nổi Bồ Đề Tổ Sư sao? Cho dù đánh thắng được thì cùng lắm chấm triệu hoán ra đế tuấn huynh đệ của ngươi, không được nữa thì ta triệu hoán ra 12 tổ vu cộng với Khổng Tuyên, Côn Bằng, Chấn Nguyên Tử, ép Tần Quân cá thì hắn triệu hoán luôn thánh nhân. Bạch Trạch nhuyễn miệng cười, hy vọng bệ hạ đừng có làm ta thất vọng. Một nét cười làm cho Tần Quân mê đắm, mẹ nó, ăn cái gì mà đẹp thế không biết. Bạch Trạch bỗng nhiên nhíu mày trầm giọng nói, nguy rồi, Dương Tiễn gặp rắc rối. Thiên lôi điên cuồng đánh xuống, luồng sáng đỏ của chí tôn pháp nhãn không ngăn nổi, hơi thở của Dương Tiễn dồn nén như núi lửa tùy thời phun ra. Dương Tiễn nghiến răng quát to, phá cho ta. Cổ của hắn nổi lên gân xanh cực kỳ đáng sợ, tiếng giống của Dương Tiễn khiến cả mấy vực chung quanh đều có thể nghe thấy, tất cả sinh linh trong năm vực sợ hết hồn, tưởng là có kẻ địch đến đánh bất ngờ. Pháp lực hình thành vòi rồng quấn quanh Dương Tiễn, nhanh chóng lớn mạnh muốn đụng vào khung trời, gió mạnh thổi đám tu sĩ cơ gia sau lưng của Cơ Như Ý phải biến sắc. Cơ Như Ý luôn nhíu chặt mày thầm nghĩ, tiểu tử này về sau chắc chắn là cự phách một phương, nếu cho cơ gia sử dụng thì... Cơ gia ở trong tình trạng lúng túng không có nhiều người, ít cao thủ hàng đầu. Nếu không may mà Cơ Như Ý chết đi, thì cơ gia sẽ tiêu đời theo. Cơ Như Ý đã không dám mơ tới vinh quang của mười mấy vạn năm về trước. Hắn đến Thiên Đình Đại Tần là vì muốn xác định Tần Quân là thần thánh phương nào. Gã không tin hắn là Cơ Vĩnh Sinh đầu thai. Bùm! Một thiên lôi hình rồng mang theo uy thế, diệt thế lao xuống người Dương Tiễn, nhưng gã vẫn đứng thẳng sống lưng, mặc cho thiên lôi tôi thể, gã chưa từng cúi xuống, ba con mắt phát ánh sáng chói lòa cực kỳ có lực. Vòi rồng hình thành từ pháp lực bị thiên lôi xuyên thấu nhưng không tán đi, mà còn có xu hướng biến mạnh. Tu sĩ cờ già bàn tán rôm rả, trong lời nói tràn đầy kinh sợ, ao ước và hâm mộ. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, bộ dáng hắn đột phá quá khủng bố rồi. Người của Thiên Đình Đại Tần sau. Dương Tiễn, cái tên nghe sao mà quen quen. Hắn sắp đột phá ra đại la kim tiên cảnh hậu kỳ sao, mà con mắt kia có lai lịch gì vậy? Thủ đoạn như thế đúng là đương thời hiếm thấy. Cơ Như Ý thì sắc mặt âm trầm, vì cơ gia đã mấy ngàn năm không có người nào đột phá đại la cảnh, cho nên nhìn Dương Tiễn của Thiên Đình Đợi Tần đột phá ngay trước mắt làm cho gã hơi bị ghen tị. Ghen tị Tần Thánh Đế đó chưa đầy 20 tuổi đã đến được độ cao như vậy, tiên cổ không có người nào sánh kịp. Cộng với Tần Quân giả danh chiến thần chuyển thế làm Cơ Như Ý rất bực mình. Ở bên kia Sở Câu Hoài và Lệ Thanh sắc mặt kỳ quái, hai người chính mắt nhìn Dương Tiễn đột phá đại la kim tiên cảnh, giờ gã lại trùng kích hậu kỳ. Mắt của Sở Câu Hoài sáng lấp lánh, tiền phú như vậy mà đặt trong cổ tiên giới cũng phải khiến người ta khiếp sợ. Gã đã quên mất Tần Thánh Đế và Thánh Đế Phong. Lệ Thanh thì thầm bực bội, tiên tuyển phủ khống chế vậy mà trong thiên địa xuất hiện yêu nghiệt như vậy, sao trước kia không có phát hiện ra. Pháp lực của Dương Tiễn chợt tăng vọt, gã lại đột phá đại la kim tiên cảnh hậu kỳ, khí thế cuồng bạo tuyệt thế vô song, chi tiên pháp nhãn ở giữa trán bắn ra luồng sáng đỏ có đường kính gần ngàn thước, đánh tan cả mây sấm cuồn cuộn. Các tia sáng lại chiếu xuống nhưng nền đất đã bị chấn nát, cuồng phong tàn sát bát phương. Sóng khí của pháp lực Dương Tiễn nhanh chóng rút về, nhưng phát ra uy áp càng thêm ngưng thực, cách thật xa vẫn khiến linh hồn người ta run rẩy. Dương Tiễn hú dài tràn đầy bá khí, giơ tay phải lên, đao chiến thần ba mũi nhọn nắm trong tay, vết khét trên áo giáp rút đi, giáp bạc lại hiện ra lóng lánh dưới ánh mặt trời chiếu rọi, hắn tỏa sáng như một vị thần tướng. Đám tu sĩ cờ ra xem đến ngây người, bao gồm cả Cơ Như Ý. Lần đầu tiên bọn họ trông thấy được một nam nhân thần tuấn như vậy. Lệ Thanh sinh lòng tiếc tài bất đắc dĩ, Sở Câu Hoài lại phản ứng lớn hơn gã. Sở Câu Hoài run rẩy trong ánh mắt tràn đầy mê đắm, gã quyết phải có được Dương Tiễn. Sở Câu Hoài không muốn giao Dương Tiễn cho gia tộc kia, mà chỉ muốn thu làm đệ tử, ngày sau sẽ trở thành phụ tá đắc lực cho gã. Dương Tiễn chỉ đao về hướng tu sĩ Cơ Gia, trầm giọng hỏi, các ngươi muốn làm gì? Mũi đao lại chuyển sang Sở Câu Hoài, Lệ Thanh, gã hỏi, còn các ngươi là ai? Hơi thở của Cơ Như Ý, Sở Câu Hoài và Lệ Thanh làm Dương Tiễn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Giờ Dương Tiễn đã đột phá Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, gã có nắm chắc là vô địch tung hoành trong cảnh giới Đại La Kim Tiên, nhưng lúc này trong lòng lại thấp thỏm. Dương Tiễn cau mày thầm nghĩ, không lẽ bọn chúng đến vì bệ hạ sao? Nghĩ vậy thì ánh mắt Dương Tiễn trở nên càng sắc bén, nếu thực sự là đến hại bệ hạ thì đừng có trách gã không khách sáo, dù cả địch có mạnh hơn gã cũng không e ngại. Sở Câu Hoài mở miệng trước, đầu tử, theo ta đi đi, ta đảm bảo sau này ngươi sẽ đến cảnh giới mà hiện giờ ngươi không thể nào tưởng tượng. Sở Câu Hoài không hề che giấu sự yêu thích Dương Tiễn, mi mắt của Lệ Thanh co giật nhưng không nói gì. Dương Tiễn không chút suy nghĩ liền từ chối, bản quân chỉ bái thánh đế bệ hạ, ngươi là cái quái gì? Ui, Lệ Thanh hít vào một ngụm không khí, không ngờ Dương Tiễn lại ngông cuồng như vậy, hắn không cảm giác được Sở Câu Hoài này sâu không lường được hay sao? Quả nhiên trên mặt Sở Câu Hoài xanh mét, tràn đầy tức giận nhìn Dương Tiễn, hắn giơ tay cách không đánh tới, một bàn tay che trời hiện ra, đen thùi lùi như cái bóng, nó bay tới đỉnh đầu Dương Tiễn mà chụp xuống như núi Thái đè đầu. Dương Tiễn biến sắc, lập tức mở ra Chí Tôn Pháp Nhãn, bắn ra một luồng sáng đỏ xuyên thủng bàn tay che trời kia. Da mặt của Sở Câu Hoài co giật, trong lòng dâng lên xúc động muốn cướp lấy ngay. Còn mắt đó, mặt của Dương Tiễn không biểu tình nhưng trong lòng tràn đầy vui mừng, đó là thần thông kèm theo của Chí Tôn Pháp Nhãn, phá hư chi quang, có thể phá mở mọi pháp thuật. Nghe tên thôi đã thấy vô con mẹ nó địch rồi, nhưng phá hư chi quang này lại tiêu hao rất lớn, không chỉ tiêu hao pháp lực mà còn có thể lực của gã nữa. Cơ Như Ý ở phía xa thì nhíu chặt mày vì bàn tay đen che trời kia khiến tim gã đập mạnh. Gã không ngờ Dương Tiễn có thể nhẹ nhàng phá tan. Cơ Như Ý nhìn kỹ Sở Câu Hoài lại càng ngạc nhiên hơn. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao lại đến Thiên Đình Đại Tần? Cơ Như Ý bỗng run lên. Khoan đã, chẳng lẽ? Hắn trầm giọng quát, đi. Cơ Như Ý liền bay đi trước, vội vàng giống như sợ bị người nào đó đuổi theo. Đám tu sĩ Cơ Gia ngó nhau, thấy được sự nghi ngờ trong mắt của đồng bạn, nhưng họ cũng ngoan ngoãn chạy theo Cơ Như Ý. Chờ rời xa nhóm người Dương Tiễn, Cơ Như Ý toát mồ hôi lạnh. Gần đây Diệt Thế Yêu Đế đã gây ra chuyện lớn, lại cộng thêm Lệ Thanh là trưởng lão Thiên Tuyển Phủ đứng ở bên cạnh Sở Câu Hoài. Sợ Cơ Như Ý chỉ cần liên quyết mọi manh mối lại thì là nếu không ngu quá hắn sẽ hiểu ra Sở Câu Hoài chính là thần tiên đã đánh bị thương Diệt Thế Yêu Đế. Tin đồn là thật, thần tiên định đánh lén cả Thiên Đình Đại Tần. Cơ Như Ý hoảng con mẹ nó hồn, hắn mừng vì là mình nhận ra kịp lúc, chứ nếu không nguyên cả Cơ Gia sẽ bị chôn vùi trong tay gã, may quá. Cùng lúc đó thì tiếng gầm của Dương Tiễn chấn động khắp mấy vực, khiến cho vô số sinh linh biết là gã đang chiến đấu. Sở Câu Hoài thì không để bụng trò vặt đó, cho dù toàn bộ cường giả của Thiên Đình Đại Tần có xông lên, gã cũng chẳng sợ. Sở Câu Hoài lạnh lùng cười, cho người nếm thử lực lượng của thần tiên. Sau đó Sở Câu Hoài lướt tới trước mặt Dương Tiễn nhanh đến mức gã không kịp phản ứng, bùm một tiếng. Sở Câu Hoài co gối thúc mạnh vào bụng của Dương Tiễn, lực lượng khó tả làm gã choáng váng, nội tạng giống như bị người ta đánh nát, máu phụt ra khỏi miệng, thân thể như đạn pháo bắn lên, chớp mắt đã biến mất ở phía chân trời. Dương Tiễn một đường bay ngược ra xa tới mấy vạn dặm, dọc đường không biết hắn đục nát bao nhiêu ngọn núi, rồi khảm vào vách của ngọn núi cao cao, các khe nứt uốn lượn dọc theo người gã, rậm rạp như mạng nhện. Sở Câu Hoài lại đến trước mặt Dương Tiễn, giễu cợt ở trên cao nhìn xuống cười khẩy nói, biết lợi hại chưa? Ý thức của Dương Tiễn mơ hồ, toàn thân đau nhức như bị xé rách. Dương Tiễn mở ra Chí Tôn Pháp Nhãn, tức giận trừng mắt nhìn Sở Câu Hoài, chỉ muốn bầm thây gã ra. Sở Câu Hoài lạnh nhạt nói, làm đồ đệ của ta, nếu không thì chết. Dương Tiễn không thể khống chế thân thể nhưng hé môi thốt ra một chữ, út. Biểu tình kiêu ngạo của Sở Câu Hoài trở nên dữ tợn, thực là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tưởng rằng thần tiên sẽ nhân từ với bất cứ sinh linh nào sao? Nghĩ vậy Sở Câu Hoài liền giơ tay định cho Dương Tiễn nếm mùi đau khổ thực sự, chợt có tiếng quát chuyển đến, dừng tay. Sở Câu Hoài giật mình quay đầu lại, có hai nữ nhân bay tới, một người mặc áo trắng bề ngoài như thiếu nữ, một người thì mặc áo vàng phong hoa tuyệt đại. Người tới này chính là Bạch Trạch và Kim Quang Thánh Mẫu. Thấy hai nàng làm mắt của Sở Câu Hoài sáng rực, bề ngoài Bạch Trạch là một thiếu nữ nhưng khí chất lạnh lùng cao ngạo kia rất đẹp. Kim Quang Thánh Mẫu kém cạnh hơn một chút nhưng khí độ ung dung rất có ý nhị. Hai nữ nhân đứng chung hình thành một bức tranh tuyệt đẹp. Sở Câu Hoài trầm giọng hỏi, các ngươi là ai? Mặc dù là hai nữ nhân xinh đẹp nhưng dám cản trở gã làm việc thì tuyệt đối không nương tay. So với tiền đồ thì hồng phấn xương khô chẳng đáng là gì trong mắt gã. Bạch Trạch trầm giọng hỏi, vậy còn ngươi là ai? Bạch Trạch đã tính ra là đối phương có tu vi đại la thủy tiên cảnh sơ kỳ. Cường giả như vậy nếu là lúc trước khi nàng phục hồi đỉnh cao thì thiên đình đại tần sẽ gặp nạn. Có lẽ là bồ đề tổ sư sẽ ra tay nhưng cũng không dám chắc chắn. Sở Câu Hoài hử lạnh. Ừ, các nàng tốt nhất đừng có xen vào, không thì đừng trách bản tiên không khách sáo. Thần tiên ở trên cao 3.000 thế giới nhưng bọn họ là đặc sứ của cổ tiên giới, không thể lạm sát vô tội. Thần tiên mà không có chút xíu nhân từ thì 3.000 thế giới đã không còn tồn tại. Huống chi, thiên đạo đều có tiêu chuẩn sát kiếp nghiệp lực, tạo ra nhiều sát nghiệp thì độ kiếp sẽ càng nguy hiểm. Dương Tiễn thấy người tới là Bạch Trạch cùng Kim Quang Thánh Mẫu mới tham gia thì khá là sốt ruột. Các không hiểu tại sao bệ hạ lại phái hai nữ nhân này đến. Dương Tiễn khó khăn hô lên, trốn mau. Kim Quang Thánh Mẫu không nói nhiều, giơ hai tay lên. 21 cây cột dài xuất hiện trong không trung, cứ cách vài trăm thước, khoanh vòng không gian 10 dặm lại. Kim Quang Thánh Mẫu lại vung tay áo lên, 21 huyền kính tỏa sáng vàng, bay ra khỏi ống tay áo rơi lên những cây cột này. Huyền kính ánh vàng này phản chiếu ánh sáng rực rỡ hoa mắt giữa không trung. Sở Câu Hoài bật cười, muốn bày trận sau. Mặc dù tu vi của Kim Quang Thánh Mẫu đạt đến đại la chí tiên cảnh trung kỳ, làm cho Sở Câu Hoài hơi ngạc nhiên. Đại la chí tiên cảnh nho nhỏ thì có thể bày ra, thế trận gì đây, huống chi còn là nữ lưu. Sở Câu Hoài đầy hứng thú nhìn Kim Quang Thánh Mẫu bày trận mà trong mắt đầy vẻ giễu cợt. Mặt của Bạch Trạch thì không biểu tình, trong lòng âm thầm trào phúng, thật sự là một tiên nhân ngông cuồng tự phụ. Kim Quang Thánh Mẫu thì không đáp lại, hai tay bắt pháp ấn, 21 huyền kính ánh sáng vàng xoay tròn, hai tay của Kim Quang Thánh Mẫu vỗ lên hư không. Tiếng sấm nổ vang, mấy huyền kính ánh sáng vàng rung rinh, mặt kính bắn ra tia sáng bay hướng Sở Câu Hoài. Sở Câu Hoài nhếch mép vỗ tay phải ra, trận pháp này không chịu nổi một kích, nhưng mấy luồng sáng vàng này tốc độ siêu nhanh rơi vào trên người Sở Câu Hoài, cơ thể gã bị bắn trúng hóa thành bãi máu khiến người ta sợ hãi. Sở Câu Hoài giật mình kêu lên, sao có thể như vậy? Hắn vội vàng vận chuyển pháp lực để ức chế vết thương do ánh sáng vàng mang lại. Kim Quang Thánh Mẫu phất lờ Sở Câu Hoài, lầm ly tạo ra tiếng sấm để thúc đẩy kim quang trận. Từng luồng sáng vàng từ bốn phương tám hướng bắn tới như laser. Sở Câu Hoài vội vàng hoảng hồn, vận chuyển pháp lực kết thành màn bảo vệ thân thể kín kẽ. Dương Tiễn kinh dị mà nhìn, gã có ký ức của phong thần diễn nghĩa nên có nghe về thập tuyệt trận, nhưng mà không ngờ nó lại mạnh đến như vậy. Bạch Trạch đột nhiên xuất hiện bên cạnh Dương Tiễn, chộp vào vai gã, làm hai người rời khỏi kim quang trận. Con ngươi Sở Câu Hoài có rút lại vì gã không thấy rõ tốc độ của Bạch Trạch. Cô nàng này cũng rất bất phàm. Trong lòng Sở Câu Hoài bùng cháy lửa giận, không ngờ là gã đã đánh giá thấp hai nữ nhân này. Sở Câu Hoài quê quá hóa giận, vung hai cánh tay đánh tan ánh sáng vàng bắn tới. Kim Quang Thánh Mẫu lạnh nhạt nói, vào kim quang trận rồi thì ngươi phải lột một lớp ra. Kim Quang Thánh Mẫu tựa như nữ thần cao cao tại thượng, hai tay vận chuyển kim quang trận, từng luồng sáng vàng như bóng kiếm hiện lên trong phạm vi vài dặm, điên cuồng bắn vào người Sở Câu Hoài, làm cho gã không thể nhúc nhích, bởi vì ánh sáng này quá dày đặc. Sở Câu Hoài khó lòng mà di chuyển. Hắn kinh hoàng thầm nghĩ, đây rốt cuộc là loại trận pháp gì? Nhớ lại lúc trước đã coi khinh kim quang trận, càng làm Sở Câu Hoài điên tiết, gã cảm thấy giống như mình bị người ta dắt mũi vậy. Bạch Trạch liền lẩm bẩm, hay cho một kim quang trận. Dương Tiễn ở bên cạnh thì kiêng dè nhìn vào trận này, gã đã đạt đến đại la kim tiên cảnh hậu kỳ, nếu như không bị thương thì gã có thể tìm cách chạy thoát. Ở trong phong thần diễn nghĩa thì Dương Tiễn biểu hiện rất mạnh, nhưng chiến tích của gã đại đa phần là đánh lén hoặc giống nhóm người Na Cha có sư phụ hỗ trợ. Trong đệ tử đời thứ ba thì Dương Tiễn đứng đầu. Sở Câu Hoài lúc này tức giận quát, phá cho ta. Lửa cháy hừng hực bộc phát từ tư cơ thể Sở Câu Hoài, bao trùm lên vô số ánh vàng bắn tới và cũng lan hướng 21 huyền kính ánh vàng kia. Kim quang trận vẫn bị phá, 21 huyền kính xoay tròn bay ngược đi các hướng. Sở Câu Hoài là đại la thủy tiên cảnh, đụng độ với Kim Quang Thánh Mẫu, thực lực hai bên vẫn còn cách biệt nhất định. Kim Quang Thánh Mẫu bị phản vệ phun ra một ngụm máu, hơi tức ngực, hơi thở suy yếu. Sở Câu Hoài thành công phá trận, sắc mặt cũng không tốt gì hơn, cả người đẫm máu trông rất thảm. Lưng của hắn lên xuống theo nhịp thở, lửa giận làm biểu tình của gã cực kỳ dữ tợn. Sở Câu Hoài rít qua kẽ răng, ta muốn giết hết các ngươi. Kim Quang trận làm cho máu thịt của gã biến thành máu loãng, đau đớn khắp người. Ánh mắt nhìn Kim Quang Thánh Mẫu đã không còn là say mê mà là oán hận. Dương Tiễn cắn răng, chúng ta mau lui. Vì một đại la thủy tiên cảnh động vào, làm xương cốt toàn thân của Dương Tiễn suýt vỡ nát. Lúc này gã đã như một phế nhân không còn sức chiến đấu, chỉ có thể miễn cưỡng bay lơ lửng mà thôi. Mặt của Bạch Trạch thì lạnh như băng, nhìn Sở Câu Hoài như nhìn một người chết. Tại sao phải lui? Sở Câu Hoài liền lật tay lấy ra một thanh trường kiếm màu lam âm u, tia sáng lạnh lập lòe khiến người ta sợ hãi. Sở Câu Hoài cầm trường kiếm màu u lam bay tới hướng Bạch Trạch, Dương Tiễn và Kim Quang Thánh Mẫu. Tốc độ của hắn là rất mau, chớp mắt đã đến trước mặt Kim Quang Thánh Mẫu, trong đôi mắt ngập tràn sát ý, tay phải cầm kiếm muốn đâm thủng bụng của nàng. Mọi chuyện diễn ra quá mau, Kim Quang Thánh Mẫu không kịp phản ứng. Trong con người chỉ có thân hình Sở Câu Hoài càng ngày càng lớn, bốp. Trong phút chốc Bạch Trạch lóe lên che trước mặt Kim Quang Thánh Mẫu, một tay tát vào mặt Sở Câu Hoài. Tiếng bạt tai vang vọng cả thiên địa, mắt Sở Câu Hoài tràn đầy ngạc nhiên, máu còn chảy dọc theo khóe môi. Cả người bay ra đụng thủng một ngọn núi cao cách đó ngàn thước, đá vụn bay đầy, hai cái răng đã rụng. Kim Quang Thánh Mẫu và Dương Tiễn ngây người mà nhìn, Lệ Thanh từ xa đuổi theo cũng tròn xoe cả mắt, há hốc cả mồm, biểu tình không tin nổi. Dương Tiễn thì trợn tròn mắt trong lòng dậy sóng, nàng biến mạnh sau. Dương Tiễn biết là Bạch Trạch chỉ có tu vi đại la kim tiên cảnh trung kỳ, nay gã dùng thần thức cẩn thận tìm kiếm thì thấy nàng sâu không tìm được. Chẳng lẽ Bạch Trạch cũng được bệ hạ thi triển thần thông vô thượng thần bí kia? Nghĩ đến đây Dương Tiễn lại siêu cấp kích động, đã có trí nhớ kiếp trước, biết là Bạch Trạch đứng ở độ cao như thế nào. Thời kỳ hồng hoang nàng là cường giả đỉnh cao bên dưới yêu hoàng và yêu đế, một trong 10 vị yêu thần. Kim Quang Thánh Mẫu ngây người tại chỗ, vóc dáng của Bạch Trạch nhỏ xinh nhưng cho Kim Quang Thánh Mẫu một cảm giác hết sức an toàn. Bạch Trạch châm chọc cười nói, hừ, thần tiên thì sao, cũng chỉ là con rối của thiên đạo thôi. Thiên đình kiếp trước là do một tay yêu tộc tạo ra khống chế cả khung trời. Trong đại chiến với Tổ Vu, yêu tộc đại thương nguyên khí rút khỏi thiên đình. Sau đó thì Hồng Quân Đạo Tổ mới thành lập thiên đình mới, phong thần phong tiên. Bởi vậy mà Bạch Trạch khinh thường hai chữ thần tiên này. Sở Câu Hoài chậm rãi bay ra khỏi đá vụn, lau vết máu trên môi, khuôn mặt vặn vẹo tức giận. Hắn nghiến răng chửi, nữ nhân thối tha, ta phải giết ngươi. Sở Câu Hoài không thấy sợ, cái tát vừa rồi chẳng qua là do Bạch Trạch đánh lén bất ngờ. Sở Câu Hoài vung kiếm chém lên, kiếm khí ngàn trượng giống như một tia thất luyện quét qua cả đất đai. Nếu như người thường đối diện với kiếm khí này sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Mặt của Bạch Trạch thì không đổi sắc, đẩy Kim Quang Thánh Mẫu ra, sau đó mới né tránh. Bạch Trạch thì có thần thông suy tính, tuy không phải là yêu thần trong mẫu chiến đấu, nhưng nàng lại dễ dàng thôi diễn được hành động tiếp theo của Sở Câu Hoài. Vì hai bên dù sao cũng là cùng một cảnh giới, cái gì mà leo lên hàng yêu thần, Bạch Trạch trừ thông hiểu xưa nay ra còn có điểm hơn người là vì yêu tộc là một nơi mạnh ăn thịt yếu, cường giả làm vua. Bạch Trạch không lùi mà còn tiến lên xông thẳng vào phía Sở Câu Hoài như một bóng ma vụt qua không trung. Con ngươi của Sở Câu Hoài co rút lại thầm nghĩ, tốc độ của yêu nữ này nhanh thật. Nhưng dù sao thì Sở Câu Hoài cũng là đại la thủy tiên, tay phải nhẹ vung kiếm, kiếm hoa quanh người, bóng kiếm vô số kẻ bắn về hướng Bạch Trạch, phong tỏa không gian quanh nàng. Bạch Trạch lại giống như có thần thông dịch chuyển tức thời, lát sau đã đến sau lưng Sở Câu Hoài, tay phải vỗ vào lưng gã làm gã hộc máu rớt xuống đất. Bùm một tiếng, Sở Câu Hoài chật vật từ không trung đập lún cả mặt đất xuống cả ngàn thước, bụi bay cao mấy trăm trượng. Bạch Trạch dù là thân nữ nhi nhưng lực lượng của nàng không thể khinh thường. Bạch Trạch nhìn xuống Sở Câu Hoài lạnh lùng nói, thần tiên nhỏ yếu, ta đã nhìn thấu mọi hành động của ngươi, muốn chết như thế nào? Mắt của Kim Quang Thánh Mẫu rực rỡ vẻ tôn sùng, còn Dương Tiễn thì há mồm, đến lúc là nhót vừa cả một quả trứng khủng long. Lệ Thanh trưởng lão của Thiên Tuyển Phủ đứng xa mắt tròn mắt dẹt, hắn trợn to mắt nói, nàng ta rốt cuộc là ai vậy, trời ơi! Lệ Thanh không ngờ trên cõi đời có tồn tại một yêu nữ như vậy. Hắn biết đương thời có mấy vị cường giả tuyệt thế sẽ có sức chiến đấu đối kháng được với thần tiên bình thường, giống như là Thiên Mệnh Đại Đế, Cửu U Âm Đế hay là Viêm Hoàng Kiếm Chủ, nhưng mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người thứ năm. Bạch Trạch giơ tay ấn trước mặt cả vùng núi vạn thước, như bị một cái núi cao vô hình đập xuống, Sở Câu Hoài bị cát bụi bao phủ và biến mất. Lệ Thanh hét to, dừng tay, hắn là thượng tiên không thể giết. Nếu Sở Câu Hoài bị giết thì thế giới này sẽ nghênh đón hạo kiếp mất. Bạch Trạch quay đầu liếc Lệ Thanh một cái, đôi mắt đẹp ẩn chứa sát ý, vượt qua vài năm làm cho người gã lạnh băng không dám hó hé một câu. Kim Quang Thánh Mẫu và Dương Tiễn trở thành khách xem. Hai người kính sợ nhìn Bạch Trạch đang tràn đầy sát khí. Cường giả thì dù ở đâu cũng đều đáng cho để người ta tôn kính. Huống chi, Bạch Trạch còn đánh một gã thần tiên tơi bời. Dương Tiễn trầm trọng, ừ, thượng tiên thì sao, bố mày từng là thần đây. Hảo hán thì không nhắc tới cái dũng khí xưa, Dương Tiễn ít khi lấy thành tích kiếp trước của mình ra khoe khoang, nhưng giờ nhìn Sở Câu Hoài bị Bạch Trạch đè đầu ra mà đánh, làm cho Dương Tiễn cực kỳ sung sướng. Sở Câu Hoài chậm rãi đứng lên khỏi phế tích, cả người lảo đảo, vụt ngẩng đầu lên, mắt long lên sòng sọc một cách đáng sợ. Hắn thốt ra lời rùng rợn, đám nghiệt xúc các ngươi, dám chọc giận thần tiên, Dù rơi vào luân hồi, ta cũng khiến cho các người chết không được tử tế. Từ lúc mà Sở Câu Hoài làm đặc sứ đến nay đã qua mấy chục thế giới, nhưng chưa từng gặp phải tình hình như vậy. Lúc trước có nhiều đặc sứ đã nhắc nhở Sở Câu Hoài phải cẩn thận với thế giới này, vì đây là nơi khởi điểm đầu tiên của thần tiên, nhưng gã không thèm để bụng. Sở Câu Hoài không ngờ là mới tới đây đã gặp phải kiếp nạn này. Hắn đã sắp đánh mất lý trí, tay phải cầm trường kiếm U Lam cũng run lên bần bật. Bị phàm linh trong 3000 thế giới áp chế, khiến cho Sở Câu Hoài cảm thấy ghê tởm như nuốt phải cứt chó vậy. Hắn nhảy vọt lên, muốn tái chiến với Bạch Trạch một lần nữa. Bèo! 3 mũi tên lửa to lớn với thế không gì sánh được từ chân trời bắn tới, gió rít vù vù. Sở Câu Hoài nhướng mày, hô kiếm chém nát 3 mũi tên. Bạch Trạch lại đến sau lưng gã, mu bàn tay phải chặt vào sau gáy Sở Câu Hoài. Một cú chặt nhẹ nhưng làm Sở Câu Hoài cảm giác như bị một con voi ma mút điên cuồng đụng vào gáy, làm gã lại rớt xuống phế tích. Bạch Trạch nhìn hướng mũi tên lửa bắn tới mà khóe môi cong lên. Ở trên bầu trời, bên dưới Nam Vực Thiên Thế Giới, Hậu Nghệ đứng ngạo nghễ dương xạ nhật thần cung, chĩa vào hướng nhóm người Bạch Trạch. Vượt cả trăm vạn dặm, bắn địch không khó đối với Hậu Nghệ. Bạch Trạch nháy mắt với kim quang thanh mẫu, ra hiệu cho nàng bày trận. 21 huyền kính ánh vàng lại lơ lửng trên trời, từng luồng sóng vàng như bóng kiếm bắn vào phế tích. Phế tích bị oanh tạc như là B-52 thả bom. Sở Câu Hoài cầm kiếm khó khăn đứng dậy, dựa vào tầng phòng vộ pháp lực, cho nên hắn không có bị vết thương mới, nhưng trong lòng lúc này thì đã vô tận ức chế rồi. Ok, như vậy thì chúng ta tạm dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Sở Câu Hoài này thì theo mình nghĩ thì cũng chỉ là một tên gọi là nhân vật ở cái cấp độ gọi là nhân viên thôi, chứ chưa phải là cao cấp lắm đâu. Tại vì các bạn biết là nếu mà xem nhiều phim Hàn Quốc thì ông Công sẽ biết là trên tổng công ty nó hay cử mấy thằng mẹ mình trợ lý trợ liếc đi giám sát các cái công ty phía dưới ấy, thì mấy cái thằng đấy thì nó nói thật ra thì nó chả có cái tài năng con mẹ gì cả. Mấy cái thằng đấy thì nó chỉ ở cái lại là sống lâu lên lão làng thôi, không là năng lực thì không cao, cho nên là thường hay đi cái chức giám sát đấy. Và cái chức giám sát đấy thì thường là màu mỡ một tí, thế nhưng mà thực ra mà nói thì những cái thằng đấy thì có cũng được mà chẳng có cũng được, hiểu không? Ok, chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây nhé. Hẹn mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.